Tuần trước chúng ta học về cái sách Tâm Tạo này. Nếu nói về sách tâm, chúng ta sẽ có ba loại. Thứ nhất là sắc do tâm tạo. Một cái sắc thứ hai là sắc tiếp. Do sắc tâm sắc là tiếp. Do sắc và tiếp tâm tức là sắc do nghiệp tạo đó, thì cái mô thức này cũng vậy, là nó cũng cho ra ba là sắc do nghiệp tạo. Rồi sắc thời tiết do sắc thời tạo. Rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp. Đây công thức này công thức chung, biểu mẫu chung. Nếu như là sắc thật này, sắc thật tại sắc pháp nó có bốn loại: sắc do nghiệp tạo, sắc do âm tạo, sắc do vật thực tạo và sắc do thời tiết tạo. Thì sắc thật thì cũng có vậy thôi, là sắc do vật thực tạo. Nếu chúng ta đây có là F0 thì đây sẽ có là sắc thời tiết do sắc thực tạo. Nó là F1. Rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết vật thực. Mô thức này nó là như vậy thôi, nó chỉ khác cái nó chỉ khác cái sắc thời tiết ra rồi thôi. Như vậy thì tâm đầu tiên sanh lên ở đâu? Sắc tâm đầu tiên sanh lên ở đâu? Tâm sanh lên vào tâm nào? Đúng rồi. Còn một tuần lễ sau đó là cái trong vòng một tuần lễ sau rồi nó là sắc vọng quyền. Trong vòng hai ba tuần lễ là sắc vọng thực. Tâm nhớ lộn ngay ra. đâu ông lại cầm bà kia. Sắc tâm nó sanh lên ngay vào cái tiểu sắc na sanh của tâm của phần thứ nhất, sao tâm thực sinh. Câu bài thuộc lòng lòng, sắc tâm đầu tiên sanh lên vào tiểu sắc na sanh của tâm của phần thứ nhất, sao sắc sao sắc na thực sinh. Nay giờ cái liên hệ tới biểu đồ hiển ngay về đây tâm thực sinh, đây là của phần thứ nhất. Thì tiểu sắc na sanh nằm đây, cái chỗ này là sắc tâm sanh. Và sắc tâm này từng số ở chỗ nào? Ở chỗ này nào? Mà bảy là tâm nào? Tâm sinh là độ tục sinh. Thì nó ở đây là nó hiện nay nó chạy ra là 14 đúng không? 14 bộ phần đúng không? Rồi tiếp theo nữa là rúng động, nhức dầu, 16 rồi đúng không? Để tới cái sáng nay này nó là 17 đoạn đúng không? Tới đây xem như nó được bình số. Nói là chúng ta nói về sắc tâm, còn sắc thời tiết do sắc tâm tạo thì nó chậm hơn sắc tâm một tiểu sắc này. Vậy vậy thì sắc thời tiết do sắc tâm tạo nó sẽ sanh vào ở chỗ nào? Sắc thời tiết do sắc tâm tạo nó sanh lên ở tiểu sắc na trụ của tâm của phần thứ nhất. Như vậy thì ở sắc na sanh của tâm khai với môn thì đoàn sắc tâm nó bình số là 17. Như vậy ở sắc na trụ của tâm khai với môn thì đoàn sắc thời tiết do sắc tâm tạo nó có bình số là 17. Nó liên hệ tới biểu đồ này thì mình sẽ thấy rõ rồi. Và nên nhớ là nếu mà sắc tâm mỗi cái sắc na tâm nó chỉ một độ lên thôi, và sắc tâm chỉ sanh lên vào sắc na hiểu sắc na sanh của tâm mà thôi. Về sắc na để sắc na trụ hay tiểu sắc na diệt là tâm nó yếu rồi, nó không đủ sức tạo sắc tâm nữa. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cái đoàn sắc tâm nó có đoàn bất ly. Đoàn bất ly sắc tâm á nó gồm có là tứ đại, không cho sắc, mùi, vị và thực. Thì trong sắc tứ đại này nó có chất nhiệt, tê chô. Chất nhiệt ngay lúc mà nó sanh lên nó đầu tiên nó còn yếu. Đây sắc tâm sanh nó còn yếu. Nhưng mà qua sắc na trụ thì chất nhiệt này nó là mạnh lên rồi. dính chất nghiệp này chính là thời tiết đó, nó mạnh lên rồi cho nên nó mới tạo ra một đoàn đoàn sắc thời tiết. Mà sắc thời tiết này do cái thời tiết tâm này tạo, xin lỗi, thời tiết này, đúng rồi, thời tiết này do cái thời tiết ở tâm tạo, sắc tâm tạo. Cho nên đoàn thời tiết này gọi là đoàn thời tiết do sắc tâm tạo. Và vì sắc tâm tạo, sắc cho tâm tạo, mỗi sắc na tâm nó chỉ có một đoàn thôi, thì ngược lại chính sắc thời tiết do cái sắc tâm tạo này, nó mỗi sắc na đại nó cũng chỉ có một đoàn mà thôi. Nó khác với sắc nghiệp, sắc nghiệp cứ mỗi sắc na tiểu có một đoàn, một đoàn sinh lên. Còn cái này nó chỉ ba cái sắc na chỉ có một đoàn sinh lên là thôi. À, nó giống vậy, hãy lưu ý chỗ sắc tâm nó một cái điểm đặc biệt như vậy. Sắc na về sắc nghiệp đó, cứ mỗi tiểu sắc na vậy đó là có một đoàn sinh lên. Nhưng sắc tâm á, thì mỗi sắc na đại tức là mỗi sắc na tâm á, mới có một đoàn sinh lên. Nói cách khác là nói là về sắc nghiệp đó, cứ mỗi sắc na tiểu có một đoàn vậy thì một sắc na đại nó có ba đoàn sinh lên, một sắc na tâm có ba đoàn sinh lên. Một sắc na tâm, mỗi sắc na tâm có ba tiểu sắc na, đúng không? Ba tiểu sắc na thì mỗi tiểu sắc na có một đoàn. Như vậy về sắc nghiệp thì cứ mỗi cái sắc na tâm là có ba đoàn, nhưng sắc tâm mỗi sắc na tâm chỉ có một đoàn mà thôi. Nhấn mạnh cho đó thì nhấn lại lại thì nếu mà sắc tâm cứ mỗi cái sắc na đại của tâm có một đoàn, thì cái sắc thời tiết do sắc tâm tạo thì mỗi sắc na đại cũng chỉ có một đoàn mà thôi. Nó khác như cái kia, cái mẹ nó như thế nào thì nó sẽ đi như thế đó thôi, nó không đi xe khác được. Cho nên cái sắc đoàn sắc thời tiết do sắc tâm tạo nó bình số ở sắc na là sắc na trụ của tâm khai, đúng không? Nếu đường số nó cũng phải là số 17. Rồi sau cái sắc na thời tiết do sắc tâm tạo thì tiếp theo nữa là một cái ngay cái giai đoạn này nó có cái sắc tê chô ở trong này. Tê chô tức là cái nóng lạnh á, đây là thời tiết. Và thời tiết này được gọi là thời tiết của thời tiết do tâm tạo, nó không phải là thời tiết của thắng là sắc tâm nữa, mà thời tiết do thời tiết tâm tạo. Thì nó chỗ này nó còn yếu qua sắc na diệt thì nó mạnh, và sắc na diệt thì sắc na diệt này nó mạnh, nó mạnh nó mới tạo ra một đoàn nữa, đoàn sắc nữa. Đoàn sắc này được tên gọi là sắc thời tiết, nó cũng là sắc thời tiết thôi, nó từ cái chất tê chô ra thì nó gọi sắc thời tiết. Nhưng mà thời tiết này do thời tiết của sắc tâm tạo, chứ không phải là thời tiết do tâm tạo. Thời tiết do thời tiết tâm tạo, cho nên là sắc mộng rồi sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo ra. Như vậy thì sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo nó chậm hơn sắc thời tiết do sắc tâm tạo. Một kiểu sắc na như vậy thì nó sẽ ở đây, nó sẽ sinh lên. Và như vậy thì sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo này nó sẽ bình số 17 ở tại sắc na diệt của tâm khai, đúng không? Rồi từ đây nó tới dần dần 4-5 cái như vậy nữa, 4-5 cái liên tục như vậy. liên tục nghe, độ chừng 4 hay 5 lần như vậy, liên tục nghe. Đó là cái con công thức trên con đường đi diễn tiến của sự sanh, của sắc tâm. Nếu ai không nhớ tập vẽ cái bản đồ vô để nhìn cái bản đồ mình nhớ mình biết ngay. Bây giờ chắc không có vẽ đâu, hồi thì nó cho nó vẽ đâu. Có vẽ vô. Em hỏi tâm mình xin nhau quên, xin tâm một phần. Tâm mình ngồi bên trước, bên trước. Như vậy vào cái sắc na tâm khai với môn đầu tiên của lộ tâm tịnh sinh đó, vào cái sắc na tâm khai với môn đầu tiên của tâm lộ tịnh sinh đó, nó có bao nhiêu loại sắc nghiệp sanh ra rồi, có bao nhiêu loại sắc là tiết cho nên là vào cái sát na khai ý môn của tâm độ chúng sinh. Vậy thì cái chúng sanh nó có bao nhiêu loại sắc ở tiếng sanh lên à? Vào cái thời điểm mà tâm khai ý môn sanh lên á, rồi có bao nhiêu loại sắc sanh lên rồi? Trong bốn nhân sanh sắc nó tới đây lại có bao nhiêu sắc sanh lên rồi? Học hành như kiểu này mà lơ mơ vậy chết rồi. Nó giờ đây mà cũng không biết tới khai ý môn này. Không thấy môn thì khi mà cái chúng sanh nó tục sanh rồi, ngay cái tâm độ đầu tiên tới cái tâm cái tâm khai ý môn, có mấy loại sắc nghiệp lên lên, có mấy loại sắc lên cũng không nắm được rồi chết rồi. Rõ ràng chỉ có hai loại sắc sanh lên thôi, một loại sắc nghiệp, hai loại sắc tâm thôi, chứ không có sanh lên. Sắc vật thực có sanh lên đâu? Ngay cái sắc na, cái sắc na tiểu sắc na sanh, cái tâm thực sanh phải sắc nghiệp sanh lên đâu? Rồi sau đó một sắc na là phải sắc tâm sanh lên đâu? Thì ngay hai cái sắc na đầu tiên đã có sắc nghiệp với sắc tâm sanh lên rồi. Vậy giờ tới sắc na khai ý môn, nó có mấy loại sắc sanh lên? Sắc nói sắc pháp nó chỉ có bốn cái sanh thôi. Sắc tâm sanh cho nghiệp, sắc tâm cho sắc na sanh cho tâm, sắc tâm sanh cho vật thực, sắc tâm sanh cho thời tiết. Mà giờ tới cái sắc na tâm khai ý môn này thì không biết được là bao nhiêu cái loại sắc nó sanh lên rồi, thì làm sao mà hành pháp quán đây? Ngay cái tâm tục sanh á, ngay tâm tục sanh phải là có sắc nghiệp sanh lên không? Phải không? Ngay cái tâm thủ phần thứ nhất phải là sắc tâm sanh lên không? Phải chưa? Như vậy thì trong hai cái tâm nó sanh lên, vậy có hai, trong hai tâm sanh lên nó có hai loại sắc sanh lên rồi. Một là sắc nghiệp sanh lên rồi, hai là sắc tâm sanh lên rồi. Rồi trong sắc nghiệp nó có sắc thật tiết nghiệp đúng không? Trong sắc nghiệp có sắc thật tiết nghiệp đúng không? Trong sắc tâm có thời tiết tâm đúng không? Như vậy tới tâm khai ý môn, tâm khai ý môn sắc là thực sanh lên chưa? Như vậy nè, trong cái khai ý môn có sắc nghiệp sanh lên đúng không? Tâm sắc tâm sanh lên đúng không? Nên nơi cho tâm khai ý môn này có sắc thời tiết sanh lên không? Như vậy thì có ba loại sắc tâm thôi, có vậy thì mình ngộ luôn nhỉ? Nhỡ gì mà mò đâu mà mò hoài á? Cứ miên man suy nghĩ gì đâu không à, không bao giờ chú ý á. Ngay cả tâm cái sắc na tâm tục sinh, ngay cái tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh đã có sắc nghiệp lên, thì sau đó sẽ có sắc thời tiết do nghiệp sanh, rồi sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh, liên tục cái biểu đồ đó là như vậy. Với cái sắc na thủ phần thứ nhất có tâm sanh lên, tâm sanh lên thì nó sẽ có là sắc thời tiết tâm sanh lên, rồi sắc thời tiết do thời tiết tâm sanh lên nữa. Như vậy ngay cái chỗ đó nó đã có ba cái loại sắc rồi. Thứ nhất là sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh rồi. Thì tới cái tâm khai ý môn này thì nó cũng có ba đó. Tâm khai ý môn này sanh lên một vùng vật thực sanh chưa? Chưa thì chính chưa có. Đây là nói về thai sanh nha. Còn nếu nói về cái hóa sanh thì nó sanh lên chưa? Hóa sanh thấp sanh, thấp sanh lên chưa? Hóa sanh thấp sanh, sắc phục thực nó sẽ sanh lên vào cái sát na trụ của tâm, gọi gọi gọi cái tâm phục sinh. Cái thai sanh nó gì khác này chút xíu đó thôi. Giờ bây giờ hỏi lại là nhớ giống như người ở đường sao quả rớt xuống vậy. Mà cái này lặp đi lặp lại để buông ra là cái ngồi nói chuyện thôi, buông ra ngồi nói chuyện thôi. Học hành vậy là sao vô mà được, mà quán với xét được. Nhà ghi đi. Và tàu hàng sắc thời tiết do sắc tâm làm duyên. Nè, sắc thời tiết do sắc tâm làm duyên. Buông ra thì nói chuyện đời hay lắm. Nhưng mà lên chức tá bắt cái giá ra tâm làm duyên ô thú trá sắc và tiếng sanh ô thú trá ru bá sắc thời tiết sanh do tâm làm duyên. Chấm thứ hai là sắc tâm duy trì, là sắc tâm duy trì đến tiểu sắc na trụ của tâm hữu phần thứ nhất trợ giúp cho sắc thời tiết sinh lên. Bảy phải sắc này được gọi là ngũ mặt kép, sắc thời tiết do sắc tâm làm duyên. Ngũ mặt lên chích tá bách tê giá ú tu cha rùa bá đóng mặt lại đóng mặt kém luôn chấm nè giống như sắc tâm, giống như sắc tâm phải sắc thời tiết do tâm tạo, sắc thời tiết do tâm làm duyên đi, sắc thời tiết do tâm làm duyên giống như sắc tâm. giống như sắc lầm. Vậy chúng chỉ sanh lên vào tiểu sát na trụ, chúng chỉ sanh lên vào tiểu sát na trụ. Của tâm mà thôi. Chấm. Này. Như vậy đến tiểu sát na trụ của tâm hướng ý môn chúng bình số là 17 đầu. Số hai gạch đầu hai sắc thời tiết do sắc thời tiết tâm làm duyên. Ô tô bách tây giá tức là sao dương thời tiết. Ô tô chá rô bá là sắc thời tiết sanh lên do thời tiết làm duyên. Tâm số này sắc thời tiết do sắc tâm làm duyên, sắc thời tiết do sắc tâm làm duyên. Phải duy trì đến tiểu sắc na diệt. Của tâm hữu thứ nhất phải sắc thời tiết này lại sợ trợ giúp cho loại sắc thời tiết khác sinh lên. Nên được gọi là hai chấm. Ô kép sắc thời tiết do thời tiết tâm, chữ tâm đóng trong một kép hay một từ. Sắc thời tiết do thời tiết tâm làm duyên. Mở ngoặc kép viết chữ hàng Bali vào ô tú bách tây giá ô tú chá rùa chấm số hai sáng ngày sanh vào hiểu sanh na diệt. Của tâm của lần thứ nhất phải chúng bình xứ là 17 đò. Vào sát na diệt ngũ tâm khai ý một, chấm xe. Như vậy bảy sao tâm cực sinh cho đến động lực tham thứ nhất hay vào tiểu sát na diệt ngũ tâm hướng như môn lâu diệt hay vào tiểu sát na diệt ngũ tâm hướng như môn nơi động lực đầu tiên của chúng sanh, nơi động lực đầu tiên của chúng sanh phải đã có sáng nay động lực đầu tiên của tâm sinh là sáng nay gì? Cái C1 nó là cái gì? Nó là tâm gì? Tâm gì? Tâm tham. Bắt bộ nghe dụ cho Bồ Tát kiếp chó, dụ cho Bồ Tát kiếp chó ngài tôi cũng trời ơi, trong trần trời túi sáng tái sanh xuống thai bào á, thì sau khi tái sanh xong cái lộ đầu tiên, cái tâm độ đầu tiên á của Bồ Tát kiếp chót luôn, rồi trong kiếp đó ngài thành Phật á, nó cũng phải là năm sát na động lực tham, nó không có tham thì nó không bám vô cảnh giới tái sanh được. Vậy nó mà bám vô cảnh giới tái sanh phải có tham, để công năng của tham là bám víu vào. Mà giờ muốn sanh lên mà nó không có cái mạnh lực tham này nó không mạnh á, thì nó không bám víu vào thì chúng ta nó không thể tái sanh được. Cho nên cái tham này nó cũng đóng một vai trò là bám dính vào cảnh giới sinh hữu, cho nên chúng sanh nó mới tồn tại được. Còn như mình cái chúng sanh nó không có tham thì chắc chắn không thể nhập thai vào, có tham mới nhập thai vào, còn không tham không nhập thai vào. Cho nên vị thánh A La Hán đã dứt trừ tham, cho nên vị thánh A La Hán không nhập thai vào. Cho nên cái Bồ Tát chánh đẳng giác còn tham không? Bồ Tát chánh đẳng giác có vợ không? Cái vợ còn tham không? Cho nên Bồ Tát chánh đẳng giác là năm cái động lực này nè cũng phải là động lực tham, chứ không phải là tham được. Thì ngay cái sát na tham này nè, động lực tham này nè, nhưng mà Bồ Tát là tham vô đợi hữu đợi, vô đợi hữu đợi. Bồ Tát thích chót tham vô đạo hữu đạo, khi tục sinh vào thai bào của mẹ kiếp chót á, cũng phải là tâm tham, nhưng mà tham là tham chủ trợ, không phải tham phụ trợ. Bởi vì trước khi ngài muốn nhập thai bào á, ngài phải quán sát năm điều. Do quán sát năm điều thấy đủ, hội đủ năm điều nhiều, ngày mới nguyện cho cái tuổi thọ chấm dứt, ngài tái sinh vô thai bào. Thứ nhất là thấy nguyện quán sát năm điều gì? Nếu quán xét cái gì? Trước tiên quán xét về cái thời kỳ của thọ. Bồ Tát tính giá trị sanh trong thời kỳ là 100.000 tuổi cho đến 100 tuổi thôi. Quá thời kỳ đó, ngài không lên, cao quá ngài không sanh lên, mà thấp quá ngài cũng không sanh nữa. Và tiếp theo là ngài quán xét về cái châu. Đang sanh là sinh chỗ nào? Châu có bốn châu: Đông Thắng, Tây Ngô, Nam Thiện. Châu Nam Thiện, châu Bắc Câu Châu. Rồi châu đâu là tới vậy? Quần Bắc. Cái quần quần Bắc nào? Đây một cái châu nó rộng lớn vậy nè, nó một châu vòng rộng lớn vậy, trong rộng lớn nó có những vùng đất. Thì ngài chọn do cái vòng cái vùng mà vùng trung tâm này nè, vùng đất là vùng trung tâm, cũng giống như người ta muốn nhảy xuống cái thuyền á, ta nhắm nhắm coi nhảy ở đâu, nhảy cái đầu thuyền, nhảy cái đuôi thuyền, nhảy cái mạn thuyền, thì nhảy chỗ nào cũng chết hết. Thì tốt nhất là nhảy ở giữa thuyền, cái giữa thuyền, chiếc giữa đây, nhảy từ trên bờ nhảy xuống ở giữa thuyền á, cái giữa cái lòng thuyền á, thì cùng nắm cái thuyền nó nhồi xuống nhồi lên. Còn mà nhảy qua bên mép, trên mép thuyền này á, thì nó lật cái này. Rồi mà nhảy đầu thuyền hay đuôi thuyền cũng vậy. Đừng nhảy giữa này, cái này gọi là dùng trung tâm quyền, trung tâm của cái châu đó. Nói chung là dùng trung ấn á. Là tiếng là điệu tên là gì? Dòng. Dòng nó phải là dòng cao nhất, cao nhất. Là thời Đức Phật thì dòng sắc thế là cao nhất. Còn những vị Phật khác thì dòng Bà La Môn là cao nhất. Rồi tiếp nữa là gì? Cái điều này rất quan trọng, mình đây là cuối cùng. Cái người có ước nguyện, không phải là cha mẹ không có là có ai, chứ không phải là tái sanh không có cha mẹ thì được. Phải có cha mẹ, nhưng mà cái cha mẹ phải như thế nào? Cha mẹ là người có ước nguyện là làm cha mẹ Bồ Tát kiếp chót, ngày mới thành giờ. Mất một cái điều này thì ngài cũng bỏ, không có điều kiện này thì ngài cũng không tái sanh được. Chứ có cha mẹ thì tái sanh thì phải có cha mẹ thôi, nhưng mà cha mẹ thì như thế nào? Chứ nói chung chung vậy được. Phải có người có nguyện vọng là mình là cha mẹ của Bồ Tát kính chết kính chót thì ngài mới sanh vô năm điều như vậy. Do suy xét như vậy đó, ngài thấy rõ nên năm điều á, thì cái tâm mà suy xét đó là tâm hỗ trợ, tâm hỗ trợ. Đâu phải ngài muốn tái sanh liền đâu, hãy suy đi ngẫm lại, cân nhắc đắn đo cho rõ ràng, thì cái tâm đó là tâm hỗ trợ. Cho nên khi ngài tái sanh thì tâm tham thì cũng là tâm tham hỗ trợ. Cho nên tâm tham hỗ trợ dễ dàng dứt bỏ tâm tham vô trợ. Cái người mà có tâm tham vô trợ khó dứt bỏ lắm. Mà có người tâm tham hỗ trợ đó, thì một thời gian sai người ta bỏ đi, nghe chú dục là ra không biết người ta chú dục bậy bỏ đi, còn tự mình là bậy là không bao giờ bỏ được. tự mình làm bậy luôn luôn bào chữa cho mình, không bao giờ bỏ. Còn những người ta xuống bậy thì nhiều khi đổ thừa là tại người ta xuống thì thiên cái lên. Cho nên cái người có tâm tham hỗ trợ đó cũng dễ dàng mà bỏ thì bỏ, còn người có tâm tham vô trợ khó bỏ đó. Thậm chí còn nắm chắc nữa, nắm giữ chắc nữa. Nghe không ạ? Phải như vậy vào sát na tâm như vậy, phải như vậy, phải sao tâm tục sinh cho đến tâm động lực tham thứ nhất, hay vào tiểu sát na diệt của tâm hướng ý môn của lộ động lực đầu tiên. Phải chúng sanh nó đã có nghe hai loại sắc thời tiết do thời tiết sanh, có hai loại sắc thời tiết do thời tiết sanh. Đó là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp làm duyên. Và sắc thời tiết do sắc thời tiết tâm làm duyên. Chẳng phải sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp làm duyên có được bao nhiêu đoạn? Cái gì? Trong 17 đoạn. Sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp làm duyên có bao nhiêu đoạn? Bây giờ nghe cái sắc na sanh, cái sắc na tâm tục sanh á, thì có mấy đồ sắc nghiệp? Rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh, nó sanh vào ở sắc na nào? Sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Nhớ gì mà nói nhớ mà nhớ lộn xộn vậy, cứ lo nói chuyện không đâu có nhớ không? Sắc nghiệp, sắc thời tiết do nghiệp sanh, sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh. Nhớ đầu tiên là sắc nghiệp, rồi sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, rồi sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Như vậy sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh sanh vào sắc na, điểm sắc na nào? Như vậy khi thời khi tâm tục sanh sanh lên có ba đoạn tục sanh đúng không? Ba đoạn tục sanh như vậy vào cái sắc na diệt đó, thì bọn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh lên có mấy đoạn, mấy đoạn, mấy đoạn, ngồi nghỉ gì đâu không có trời. Sắc màu xanh tinh lên ba đò, rồi sắc thời tiết do nghiệp xanh mấy đò, cũng ba đò, một đò này cho ra bọn đò kia thì ba đò này cho ra ba đò kia, rồi sắc thời tiết do thời tiết nghiệp xanh mấy đò, cũng ba đò. Có vậy không mà cứ ngồi nghỉ không nghỉ trên trời á, lành lành trước mắt nha. Ba dạng này cho ra ba dạng này, ba dạng này cho ra ba dạng này, thì hỏi có bao nhiêu dạng này sinh ra không biết. Ba đoàn sắc nghiệp nè, ba đoàn sắc nghiệp sinh nè, nó cho ra ba đoàn sắc nghiệp, ba đoàn sắc thời tiết do nghiệp sinh nè, và ba đoàn sắc thời tiết do nghiệp sinh cho ra ba đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sinh. Thì tới đây thì bỏ đoạn sắc thời tiết cho thời tiết nghiệp sanh cũng có ba đoạn chứ mấy. Vậy thì nó sẽ bình số ở bao nhiêu đoạn? Một đoạn sắc nghiệp, một đoạn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh, nó bình số ở bao nhiêu đoạn? 51 nhân cho 3 thành ra 153 đò. Thì ngay cái tại ở chỗ này nè. Ngay ở cách việc của tâm thứ cây môn này thì bỏ sắc nghiệp nó đã bình số là bao nhiêu rồi? 33 đâu, 33. 153 đoạn này là 153 đoạn, trước khi chúng ta sẽ nói 153 đoạn sắc, đoạn sắc nghiệp đúng không? Đúng nha. 153 đoạn sắc nghiệp này nó cho ra 153 đoạn là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo đúng không? Đúng ha. Rồi 153 đoạn này nó sẽ cho ra 153 đoạn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp bạo đúng không? Rõ ràng đi như vậy thôi, có gì đâu sai khác đâu. Thế đúng một kim luật như vậy à. Để đây người ta chỉ hỏi này thôi, bao nhiêu thôi, nghe, đang hỏi sắc thời tiết do thời tiết tạo thôi. Ở đây là sắc thời tiết, nên cái loại sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo không? Đúng không? Rồi tương tự chúng ta sẽ có tâm. Bây giờ chúng ta sẽ có cái đoạn sắc tâm. Ngay ở chỗ này nó sanh lên là 17 đoạn đúng không? Như vậy ở chỗ này nó sẽ bình số sắc tâm này là nó bình số là 17 đoạn đúng không? Vậy đây là sắc tâm tạo đúng không? Rồi 17 đoạn này nó cho ra 17 đoạn. 17 đoạn được gọi là gì? Sắc thời tiết do sắc tâm tạo. Vậy ở vài đoạn này có bao nhiêu loại sắc thời tiết rồi? hai loại sắc là tiếng, một loại sắc là tiếng do thời tiết nghiệp tạo, một loại sắc là tiếng do thời tiết tâm tạo. Sắc là thật sinh chưa? Chưa. Như vậy ngay giai đoạn này có ba bao nhiêu loại sắc đã xuất hiện rồi? Ba loại là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc lợi. Chấm. Như vậy trong giai đoạn này sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo, bình số là 17 đòn. Có hai loại sắc thời tiết là sắc thời tiết do thời tiết hồng duyên, đó là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp hồng duyên, có 153 đòn. Và sắc thời tiết do thời tiết tâm làm duyên có 17 đòn. Tổng cộng có 170 đòn. Sắc thời tiết tổng cộng có 170 đòn. Sắc thời tiết do thời tiết tạo, người muốn gọi sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, gọi sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo, nói chung là lúc đó đã có sắc thời tiết do thời tiết tạo. Chấm. Như vậy vào thời điểm này, như vậy vào thời điểm này chúng sanh hai sanh đã có ba loại sắc là hai chấm: sắc do nghiệp tạo, sắc do tâm tạo. Và sắc do thời tiết tạo chứ có một thật mà. Rồi chúng ta có biểu đồ, biểu đồ của lỗ sắc này. Anh đang biểu đồ thì chỉ nói về tâm thôi, nhưng mà nó sẽ kết hợp với, nó không nói sắc đen nghiệp nữa, nhưng mà nó sẽ kết hợp sắc là thiết nghiệp thôi. Thank you.

sinh lên chỉ ở cái xác na sanh mà thôi, tụ và diệt nó không có, cho nên ở chỗ này nó giữ là số một, nhưng một đoàn một thôi. Ở đây đề nghị mà bỏ đây thì chỗ này không có đoàn nào sẽ được, nó phải có đoàn mà như đó thôi. Và qua sắc na tâm của phần thứ hai thì nó lại sẽ là một đoàn, đúng không? Chứ mở sắc na lại nó sẽ là một đoàn, cho nên đến sắc na của phần thứ ba nó sanh ra ba đoàn. Ở đây hiểu chưa? Đây hiểu chưa? Cái này hiểu được sắc tâm thay lên chưa? Rồi sắc thời tiết do sắc tâm tạo, nó sanh sao sắc tâm một sắc na, thì cái này nó có một bọn sinh lên đúng không? Một bọn sinh lên đúng không? Rồi cái đây nó là qua sắc na nó sanh lên sắc là trụ của tâm của phần thứ nhất. Sắc thời tiết do tâm tạo, nó sanh ra ở sắc na trụ của tâm của phần thứ nhất, thì nó sẽ sanh lên vào sắc na trụ của tâm của phần thứ hai. Nên tâm của sắc na trụ nằm đây, đúng không? Thì nó sanh lên một đoàn đoàn nữa, một đoàn nữa cộng vô đoàn là cũ, thì nó có hai đoàn. Rồi tương tự vậy thì nó sẽ sanh lên đoàn thứ ba vào sắc na trụ của tâm của lần thứ hai, đúng không? Thì nó sanh lên đây. Tới đây nắm tay hiểu chưa? Hiểu được như này chưa? Rồi bây giờ cái sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo, cái này thời tiết, sắc thời tiết do sắc tâm. Còn cái sắc thời tiết này là sắc thời tiết do thời tiết tâm, do cái này tạo ra nè, thì nó phải sao cái này một sắc na đúng không? Cái này sắc là diệt đúng không? Như vậy thì qua sắc na diệt cái sắc na diệt rõ cái hậu phần thứ hai, thì nó mới có được thêm một bộ đoàn trên lên. Tới đây sắc là diệt lên thành hỗn hợp thứ hai này. Rồi qua sắc là diệt của hỗn hợp thứ ba nó mới có được một cái đoàn trên lên. Tới đây nắm được tới con này chưa? Như vậy thì tới giai đoạn này thì sắc thời tiết do thời tiết sanh, nó đã có hai loại thời tiết rồi, là thời tiết do nghiệp. Thời tiết do nghiệp sanh ra thời sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh là một đúng không? Rồi sắc thời tiết do thời tiết tâm sanh lên là hai đúng không? Rồi như vậy là hai bọn sắc thời tiết đã sanh lên do hai loại sắc thời tiết. Bây giờ là sắc thời tiết tâm. Giờ sắc thời tiết nghiệp đi. Nó cho ra sắc thời tiết đúng không? Đúng không? Rồi sắc thời tiết tâm nó cũng cho ra sắc thời tiết đúng không? Ở chưa? Gom hai cái này lại nè, gọi chung là sắc thời tiết do hai này này gom lại thời tiết, sắc thời tiết do thời tiết tạo được không? Hiểu cái này không? Nó có một loại sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, một loại sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo, thì gom hai cái này lại cũng vẫn gọi là sắc thời tiết đúng không? Nhưng mà sắc thời tiết này do thời tiết tạo, hai cái này gom lại luôn. Như vậy là ngay cái giây phút này đó thì chúng ta nói nó có được ba loại sắc pháp là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết do thời tiết tạo. Bốn nhân sanh sắc do nghiệp tạo, do tâm tạo, do một sự tạo, do thời tiết tạo, này chưa có một sự mà nó lại có ba loại rồi, đúng không? Ở đây chúng ta chỉ tính cái là thời tiết do thời tiết tạo rồi thôi. Muốn tính là thời tiết do thời tiết tạo thì lấy thời tiết do nghiệp tạo cộng cho thời tiết do tâm tạo cộng lại thì ra thời tiết do thời tiết tạo. Như vậy thì không cần cộng thêm dọc nữa, mà bây giờ cộng thêm hàng ngang trong cột. Thì cái này chúng ta có là sắc thời tiết, cái này tập biểu tình này là đúng chưa? Đúng đúng nha. Sắc thời tiết nghiệp tạo tới tới đây là sắc thời tiết nghiệp nó sanh lên đào cho sắc na trụ sắc là diệt của tâm trùng sinh rồi, đúng không? Yeah. Đúng không? Đúng. Đây là số ba này là sắc thời tiết, sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo nó sinh vào trong sắc na diệt, sắc na diệt của tâm trùng sinh tới đây nó đúng chưa? Yeah. Và cứ mỗi tiểu sắc na ở sanh ra ba bọn cái này học rồi. À. Rồi bây giờ tới cái sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo này, cái thời tiết do thời tâm tạo nó sanh ra và sắc na diệt của tâm hữu bằng thứ nhất, đúng không? Tại vì ngay sắc na sanh thì sắc tâm sanh lên, ngay sắc na trụ thì sắc na là sắc thời tiết do tâm sanh, rồi sắc thời tiết do thời tiết tâm nó sanh ra và sắc na diệt, đúng không? Tới đây đúng chưa? Và cứ ba tiểu sắc na thì nó thêm một bọn, cứ ba tiểu nhớ ba tiểu sắc na sanh một bọn, mình ghi ba tiểu sắc na nó sanh lên bọn. Dạ. Mà mẹ nó ba tiểu sắc na nó sanh lên bọn thì hôm nay nó nói tiếp là cứ ba tiểu sắc na sanh lên bọn, cứ biến ba tiểu sắc na sanh lên bọn, cái nhảy bén vậy là xong, nó bị lộn đúng. Sau khi mình đã nói là sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo nó là có bị lộn đây đúng không? Sắc thời tiết do nghiệp tạo nó có bị lộn đây đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Phải chưa? Bây giờ cộng hai ngang lại thì ra sắc thời tiết do thời tiết tạo thôi, chứ có gì đâu. Nó không cộng dọc nữa, bây giờ nó cộng ngang. Ở đây chúng ta có sắc thời tiết nè. Sắc thời tiết do thời tiết tạo nó bằng sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo cộng cho sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo, đúng không? Nó có một bí thức này mà, lấy từ bí thức này ra mình điền số vào thôi chứ có cái gì đâu. À, thì sắc thời tiết do nghiệp tạo nằm đây, đúng không? Thấy chưa? Thời tiết do tâm tạo nằm đây, nó không có, đúng không? Nếu thích thì để đây là số ba. Nhưng mà số 3 này cùng với số 3 này nó không nên, người ta sẽ hiểu lầm. Cho nên cũng bỏ đi. Số 6 này cũng bỏ đi. Người số 9 này cũng bỏ đi. Tại vì nên bên đây chưa có mà, bên thứ 5 chưa có mà. Bên đây thời tiết 5 có chưa? Thời tiết thì thời tiết, cái sắc thời tiết cho thời tiết 5 tạo có chưa? Có rồi, đây cái sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo có chưa? Như vậy hai số này cộng lại nó ra số 13. Là cứ thế lập biểu đồ xong thì hai cái số cộng lại nó ra cộng ngang nó ra, nó không có gì quá khó đâu, nó dễ như con sườn thôi, phải cần biết mặt xương thôi. Trước là cái tính tăng lên, nhưng bây giờ hôm nay tính ngang, tính cộng ngang, cộng ngang, cộng ngang. Ở trong ghi chú này ghi thêm câu nữa, như vậy mở vào sát na, mở vào để sát na diệt bỏ tâm khai ý một, chúng sanh, tục sanh, ba sa tha sanh. Đã có ba loại sắc là hai nhánh. Sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, và sắc do thời tiết sanh. Nhớ cái chỗ này nè, nhà bòi mấy cái bằng nè. Giờ chúng ta khảo xét theo tới cái sắc mà tâm tạo đó, nó vào sắc na khai chứ môn, tức là sanh của na khai môn, thì nó sanh lên được bao nhiêu đoạn? Nếu như sắc tâm mà nó sanh lên đúng 17 đoạn thì sẽ như 17 đoạn đó là đoạn bình thường, đúng chưa? Tại vì nó đã đủ 17 đoạn rồi mà sắc na sao thì cái đoạn đầu tiên sanh lên nó phải chết đi. Chúng ta nghe nhớ nè, bây giờ sắc tâm sanh lên đây, hai bộ phần thứ nhất, một đoạn sắc tâm sanh lên, rồi tiếp xa ra tới hộ lần thứ 16, hộ lần thứ 16 đây là con vợ của nó là gì? Nó là nhất dòng. Nhất dòng. Bởi sao ở đây nó có 14 một phần này. Đó, ở đây 14 một phần. Sao 14 một phần nó tới là rung động đúng không? Rung động là 15 đúng không? Là tới nhất dòng đó là 16 đúng không? Như vậy cái đoạn đầu tiên tới đây nó đã là 16 tuổi rồi đúng không? Đúng nha, nó đã ra 16 sắc na tâm rồi, đời sống nó chỉ là 17 sắc na tâm rồi, cho nên đến đây là cái khai ý môn đúng không? Nó là 17 rồi đúng không? 17 thì cái đoạn này nè, nó đã là 17 rồi, nó là 17 tuổi rồi. Đoạn đầu tiên là 17 tuổi, nhưng tổng số đoạn vẫn là 17 đoạn rồi. Cứ mỗi sắc na tâm có một đoạn sinh lên thì 17 cái sắc na tâm có 17 đoạn sinh lên đúng không? Trong 17 đoạn sinh lên nó có cái đoạn đầu tiên đó, nó đã có đây là mình 17 tuổi. Còn đoạn thứ hai sinh lên nó cũng là một phần thứ hai này nè, một phần thứ hai sinh lên thì cái đoạn này sinh lên nó cộng với đây nó được 2 đoạn, nhưng mà đi cái đoạn này tới đây nó mới chỉ được 16 tuổi thôi. Nói về chỗ này nha. Cho nên khi mà đến cái sắc na tâm khai ý môn này thì cái đoạn đầu tiên này nó đã là 17, nó đã là 17 tuổi đúng không? Đoạn đầu tiên nó đã 17 tuổi và nó tổng cộng là 17. 17 đoạn lĩnh 17 sắc na tâm, mỗi sắc na tâm có một đoạn sinh lên. Thì đoạn sắc na tâm một đoạn thứ hai nó sinh lên nó 1 tuổi. Cái đoạn nó 1 tuổi thì cái đoạn trước đó á nó đã 2 tuổi, tức là đoạn thứ nhất nó đã 2 tuổi nhưng tổng số của nó vẫn là đang là 2 đoạn. Rồi nhất 2 tuổi, đoạn thứ hai là 1 tuổi, đoạn cái tâm của lần thứ ba cho lên thì lúc đó có một đoạn cho lên nữa nó là 3 đoạn. Mà đoạn thứ nhất nó 3 tuổi, đoạn thứ hai nó 2 tuổi và đoạn thứ nhất nó mới 1 tuổi. Nắm được cái ý chỗ này chưa? Cho nên đến cái sắc na khai ý môn này thì nó có 17 đoạn. Sao nó đủ 17 rồi, sao 17 sắc na tâm rồi? 14 sắc na tâm đây, mười bốn sắc na một phần cộng sắc na rung động cộng sắc na chiếc vòng cộng với sắc na khai môn, nó là đủ 17 sắc na tâm. 17 sắc na tâm như vậy thì nó sẽ có 17 đoạn. Để mỗi sắc na tâm có một đoạn lên, nó có 17 đoạn. Nhưng cái đoạn đầu tiên, cái đoạn này nè, thì nó đã được 17 tuổi. Mình hết lợi rồi đó. Qua sắc na tâm nó phải chết. Thì qua sắc na tâm khai cho con lá này. Thì cái đoạn đầu tiên nó phải chết. Người ta nói đây cái đoạn đầu tiên nó thường đủ 17 tuổi thọ rồi đúng không? Thì qua tới đây nó 18 tuổi nó phải chết. Nó phải chết đi, nó còn lại là 16. Nhưng ở đây nó có một đoạn sắc tâm sanh lên nữa, là mới cho nên nữa, cộng cho vô tất cả là 17, số 17 này gọi là bình. Nắm được chưa? À, như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có là 17, chỗ này sẽ không bao giờ thay đổi đúng không? Nó là bình số là không bao giờ thay đổi nữa. Thấy cái định vị được, cái nghe là sắc tâm rồi, Thì bây giờ chúng ta sẽ định vị tiếp mấy người kia thôi, có gì đâu, có gì, có gì mà khó khăn nữa đâu. Bây giờ chúng ta định vị tiếp cái này tiếp theo. Bây giờ sắc thời tiết do sắc tâm bạo nó chậm hơn thành sắc do tâm bạo, đúng không? Một kiểu chúng ta như vậy, cái sắc do tâm bạo ở chúng ta tâm tập trung đến lên sắc na để có ta sanh thì nó sẽ ở sắc na trụ, đúng không? Cũng là 17. Vậy trước đây nó là 16. Chậm hơn mà. Rồi tiếp theo nó 17, nó chẳng là 10. 17 đến khi tới 17 rồi tới tới số 17 là nó là bệnh. 16. Rồi. Rồi tiếp theo là sắc thời tiết do thời tiết âm bạo, tức là F2 đó. Sắc thời tiết do thời tiết này nó chậm hơn sắc thời tiết do âm bạo, một điểm số 3, đúng không? Vậy thì nó sẽ bình số ở sắc na diệt của tâm thay môn, đúng không? Ngày 17 thì trước nó là 16, trước nó là 10, lắm thôi chứ lỗi, trước đó là 16, đúng không? Rồi cái này nó sẽ bình số thôi, cứ tới 17 là nó cả thành mình rõ vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta tính ra sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, cái số này nó là có bao nhiêu đây, mình tính này có bao nhiêu đây. Bây giờ chúng ta lấy cái sắc thời tiết do thời tiết tạo, bây giờ chúng ta lấy cái tâm trình khảo sát, chúng ta lấy đó là sinh trụ diệt, đúng không? Sắc thời tiết do thời tiết tạo thì nó sanh vào sắc na diệt của tâm sinh, đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì nó trải qua tới cái tâm khai vũ môn là nó trải được bao nhiêu sắc na tâm này? Chúng ta lấy cái biểu đồ của tâm bộ tục sinh ra chúng ta tính thôi. Tục sinh nó là 1, đúng không? Đây là tiếp theo là 14 nè, tiếp theo nữa là rung động, tiếp theo nữa là nhất dòng 16, đúng không? Và tiếp theo nữa là khai hiến môn 17, đúng không? Mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, cái này 18, đúng không? Phải chưa? Như vậy bây giờ cái sắc na như cái chỗ này nó bắt đầu nó sinh lên là 3 đòn, đúng không? Sắc thời tiết do thời tiết hiện sinh lên nó 3 đòn, chứ mỗi điểm sắc na nó sinh 3 đòn. Như vậy từ đây cho đến đây là nó là 17 sắc na tâm, đúng không? Ở đây mười bên đây sắc là diệt, để nó sanh lên từ sắc là diệt, đứng ở đây là điểm sắc là diệt thôi, thì đủ là 17 điểm sắc hai, đúng không? Cái đây 17 này nó 17 thì tới đây nó là bao nhiêu? 150. Từ đây đến đây là 17 rồi, đúng không? 17 mà nó tâm nó tự sắc nhỏ sắc là diệt, đúng không? Thì tới đây nó còn đủ của sắc là diệt. À đúng rồi, đúng rồi. Như vậy là mình lấy thêm cái sắc là diệt đây, đúng không? đúng không? Đúng không? Ở đây nó cái sắc là biết do sắc nghiệp tạo, nó chậm hơn cái sắc do nghiệp tạo. Sắc là do sắc là biết do sắc nghiệp tạo mà chậm hơn sắc nam, nó sanh ra ở sắc là diệt đúng không? Vậy thì nó phải từng số ở sắc là diệt chứ. Đúng rồi, cái này là cái đầu nó cái thứ ba nó sẽ thứ ba trong cái đầu ra đây có ba tăng không thì nó sắc thành ra nó có 17 cái số. Đúng rồi, nó mình gió ở sắc na trụ, sắc na trụ. Nó mình số ở sắc na trụ là 153 đúng không? Sắc na trụ có tâm khai chứ không? 153. Nếu nó làm mình số này như vậy chúng ta sẽ thêm điểm vô đây là 150 sắc na trụ. Trụ cây không? Nhà trước nó là 150 đúng không? Đúng chưa? Thì cứ mình đi tiếp đi rồi cái còn kêu một cái một bọn là 156 đúng không? 153. Nó là từng số rồi đúng không? Về. Rồi. Mình thấy là tới đây là xong. Tới đây là xong. Bây giờ tới đây ngọn sắc nghiệp do sắc nghiệp tâm làm gì nó đã bình tốt rồi, sắc nghiệp do sắc nghiệp thời tiết làm gì nó đã ra bình tốt. Như vậy sắc nghiệp do sắc nghiệp thanh thì lấy hai cái này cộng lại cho đúng không? Đúng chưa? Nó bình tốt nó là còn tăng giảm như đâu, vậy thì giờ cộng vô thôi, hai cái cộng lại là 160. Không phải là 170. Đúng chưa? Mới đây số 170 này nè, nó bình số chưa? Bình số rồi chưa? Như vậy tổng cộng sắc nghiệp này bình số là 170. Cái 153 cộng với 17 thì nó bình số 170. Rồi tới đây tạm nghỉ đi, nhức đầu rồi. Nghe hỏi cái kè rồi. Nghe chút cái nặng dài xuống nè. Chirang ra tan sa sa na ga ya sa. đề ba na ya ma ye ni ca bồ ni ngô nam mô đan ca chi ra ra tan tu ngô ma ga tha tha ba na ya ma ye ni ca bồ ni ngô nam mô đan ca chi ra ra tan tu ngô ra bồ ma tha đề ba na ya ma ye ni ca bồ ni ngô nam mô đan ca chi ra ra tan tu ba ni ngô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.